Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 702, tiểu nam người ám sát. Tỷ, tiểu nam vừa mới muốn đem tỷ tỷ hai chữ nói ra miệng. Đột nhiên ngừng lại lời nói, sát khí, mặc dù trước mắt nữ tử áo trắng cùng lần trước truyền thụ tiểu nam công pháp dáng vẻ rất giống. Nhưng ở trước mắt nữ tử áo trắng trên thân cảm nhận được sát khí. Mà lại lần trước nữ tử khuôn mặt như mang theo xanh ngọc mặt nạ. Nhưng trước mắt cái này nhưng không có. Trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy hàn băng. Thiên linh châu ở trên thân thể ngươi. Đối phương nữ tử nhàn nhạt hỏi. Mặc dù là hỏi thăm, lại phảng phất đã nhận định. Tiểu nam vừa mới muốn hé miệng. Lại ngạc nhiên phát hiện mình muốn nói lời căn bản nói không nên lời. Tiểu nam chỉ cảm thấy mình bị đóng băng tại một khối hàn băng bên trong. Chính là hô hấp cũng biến thành khó khăn. Xoẹt, một đạo kiếm quang sáng lên. Trong tay đối phương đột nhiên xuất hiện một thanh hàn băng hóa thành kiếm. Hung hăng hướng tiểu nam yết hầu đâm tới. Xanh ca ca, cứu mạng a, oanh. Một cái như là bạch ngọc tay xuất hiện tại tiểu nam trước mặt. Băng mũi tên đâm trúng bàn tay kia. Nháy mắt hóa thành tảng băng sụp đổ. Một bộ áo trắng nữ tử. Phảng phất từ hư không bên trong đi tới. Xuất hiện tại tiểu nam trước mặt. Ngươi đừng xen vào việc của người khác. Đối diện nữ tử mặt như phủ băng. Lạnh lùng quát. Hắn là thánh nữ truyền thừa. Ngươi không thể động. Ta nói. Đừng xen vào việc của người khác, nếu không, ta giết ngươi, ta nói, ngươi không thể động, đằng sau xuất hiện nữ tử lại một lần nữa trịnh trọng nói. Muốn chết, khẽ kêu rơi xuống đất, thân hình của hai người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, bầu trời hạ xuống tuyết lông ngỗng, tuyết lớn xen lẫn mưa đá mưa như chút nước mà xuống, tránh thoát trói buộc về sau. Tiểu nam sắc mặt tái nhợt miệng lớn hô hấp, trên bầu trời, mây đen dày đặc, từng đạo bạch quang, ở trong hư không nổ sáng. Hay, một tiếng khẽ kêu đột nhiên vang lên, tiểu nam chung quanh thế giới đột nhiên một trận vặn vẹo. Giá rét thấu xương đông lạnh triệt nội tâm, nguyên bản Lan Châu địa giới, dĩ nhiên trong chớp mắt hóa thành ngàn dặm băng nguyên. Hai thân ảnh ở trên băng nguyên nhanh chóng giao thủ, nhưng lần này mặc dù nhanh, lại không như trước đó như thế chỉ có thể nhìn thấy bạch quang chớp động. Cao thủ quyết đấu cơ hội rất khó được, nhất là hai cái siêu phàm chi cảnh cao thủ quyết đấu. Thế nhưng là thời khắc này tiểu nam căn bản không có nhìn cao thủ quyết đấu tâm tư. Bởi vì nàng hiện tại, lạnh quá, đột nhiên. Một cái tay từ phía sau đập tới tiểu nam trên bờ vai. Còn chưa kịp đem tiểu nam giật mình kêu lên. Trước mắt thế giới liền nháy mắt hóa thành trước đó thế giới. Tiểu nam nhìn lại. Trên mặt lập tức lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Xanh ca ca. Ngươi đã đến. Đi. Lui xa một chút. Nói. Lục xanh mang theo tiểu nam nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy tới đối diện một ngọn núi chi đỉnh. Tại hai nữ giao thủ chung quanh, không gian như có như không vặn vẹo. Từ ngoài giới nhìn lĩnh vực, liền phảng phất đang nhìn không tại cùng một cái chiều không gian hình tượng. Vô luận là cảnh sắc chung quanh vẫn là hai nữ giao chiến hình tượng, giống như là đang nhìn đen trắng manga. Lĩnh vực kỳ lạ, đến bây giờ lục xanh đều không có làm rõ ràng là nguyên lý gì. Muốn nói là hư giả, nhưng ở trong lĩnh vực kinh lịch hết thảy đều là thật. Muốn nói là thật, cái kia trong lĩnh vực phát sinh hết thảy đều sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Coi như tại trong lĩnh vực đánh hủy thiên diệt địa, nhưng ở trong hiện thực lại không bị ảnh hưởng chút nào. Chuyện gì xảy ra? Lục xanh trầm thấp hỏi. Xanh ca ca, có người muốn giết ta. Sau đó tỷ tỷ kia xuất thủ cứu ta. Xanh ca ca, thay ta đánh người xấu. Cái kia muốn giết ngươi. Trên mặt không có mặt nạ cái kia. Ngươi ở đây đợi. Lục xanh tiếng nói rơi xuống đất. thân hình bước ra một bước, phi bồng chiến giáp đã mặc lên người, nháy mắt chui vào băng thiên tuyết địa bên trong. Sau đó một trưởng hướng nữ tử áo trắng vỗ tới, đang cùng một người khác chiến say xưa nữ tử đột nhiên cảm giác được sau lưng công kích. Một kiếm bức lui người đối diện xoay tay lại một trưởng hướng lục xanh đánh tới. Đã nắm giữ vạn đạo xâm la lục xanh tiện tay một trưởng chính là võ đạo. Bất luận võ công gì đều bị lục xanh hóa giải. Sở dĩ một trưởng này đánh tới, lục xanh không tránh không né, nhẹ nhàng vung tay lên, trưởng lực liền tiêu tán thành vô hình. Nữ tử áo trắng nguyên bản cũng không có quá đề phòng lục xanh. Thẳng đến phát hiện lục xanh dễ như trở bàn tay hóa giải chính mình một chiêu thời điểm mới coi trọng, nhưng ở nữ tử áo trắng coi trọng thời điểm lục xanh đã áp sát tới nữ tử áo trắng trước mặt. Nữ tử áo trắng sắc mặt đại biến, dậm chân một cái, dưới chân băng nguyên phía trên tế lên vô số băng chùy hướng lục xanh đánh tới. Lục xanh nhẹ nhàng vung tay lên, phảng phất xóa đi không gian, đánh tới tảng băng nháy mắt hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Mà tại nữ tử áo trắng sắc mặt đại biến thời điểm, lục xanh đã áp sát tới nữ tử áo trắng trước mặt. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, phảng phất điểm phá hư không, chuồn chuồn lướt nước rơi vào nữ tử áo trắng lồng ngực. Nữ tử áo trắng sắc mặt lập tức bị đỏ bừng lên, xấu hổ giận dữ nhìn xem lục xanh, nhưng nháy mắt, một hơi máu lao ngược lên trên, nữ tử áo trắng trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hóa thành lưu quang bay ngược mà đi, chung quanh vạn dặm băng nguyên, nháy mắt vỡ vụn, lục xanh tham gia đến xuất thủ đến vỡ vụn lĩnh vực. Dĩ nhiên liền ba hơi đều không có. Sau lưng ngọc diện nữ tử trừng mắt ngạc nhiên con mắt nhìn xem lục xanh bóng lưng. Vậy mà liền nhẹ nhàng một chỉ, liền đem cùng mình cờ trống tương đương siêu phàm cao thủ đánh thổ huyết mà bay. Huyền thiên phủ lục xanh, đến cùng là tu vi bực nào? Lục xanh, ngươi hai cái đánh một cái, thắng mà không võ. Đối phương từ trong vách núi giãy giụa rút ra thân thể, ánh mắt ác độc nhìn xem lục xanh. Tốt, ta cho ngươi một cái đơn đấu cơ hội. Lục xanh nhẹ nhàng bước ra một bước, một cước phảng phất vượt qua thời không giống nhau đánh vào nữ tử áo trắng lồng ngực. Oanh, một đạo kinh khí từ sơn phong phía sau nổ tung, nữ tử áo trắng bị lục xanh một cước đạp mặc vào một ngọn núi. Lục xanh bước ra một bước, thân hình nháy mắt xuất hiện tại nữ tử áo trắng bên người. Một trường bóp lấy nữ tử áo trắng yết hầu, thân hình lóe lên người đã trở lại trên vách đá. Lục đại nhân thủ hạ lưu tình, ngọc diện nữ tử vội vàng hoảng sợ nói, ngươi là ai, dám đối với tiểu nam động thủ? Lục xanh mắt điếc tai ngơ, sắc mặt băng hàn chằm chằm lấy cô gái trong tay quát. Khụ khụ khụ, lục xanh có chút buông ra nữ tử áo trắng yết hầu. Nói đi, ngọc linh lung, ngươi dám cấu kết ngoại nhân đối phó ta. Ngươi muốn chết. Nữ tử áo trắng bị buông ra về sau, nhè răng trợn mắt đối với ngọc diện nữ tử quát. Ta đã cảnh cáo ngươi, không thể ra tay với nàng, ngươi không tin, liên thủ với ta giết hắn, nếu không, ngươi bộ tộc đều phải chết. Ba, một tiếng thanh thúy cái tát vang lên, nữ tử áo trắng trừng mắt tròn trịa con mắt, phẫn nộ nhìn xem lục xanh. Chí ít, nàng còn không có ngu xuẩn nói một câu ngươi dám đánh ta ngu ngốc như vậy lời nói. Ngươi bây giờ bị bắt. Lục xanh lời còn chưa nói hết, thân hình đột nhiên hóa thành lưu quang biến mất. Một bên khác, Ngọc Linh Lung đột nhiên một kiếm nhanh như thiểm điện đâm về phía xa xa Tiểu Nam. Mắt thấy Tiểu Nam muốn bị đánh chết với dưới kiếm, lục xanh cũng không lo được nữ tử áo trắng vội vàng tiến đến cứu giúp. Mà Ngọc Linh Lung kiếm trong tay, thẳng tắp đâm vào Tiểu Nam yết hầu. Tiểu Nam trợn tròn trong mắt, không thể tin nhìn xem kiếm biến mất tại yết hầu, sau đó đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, Xanh ca ca không muốn. Kiếm chỉ là một cái bóng mờ, căn bản không có thực chất. Đâm vào Tiểu Nam yết hầu, kiếm bất quá là một đạo huyễn tưởng. Nghe được Tiểu Nam thét lên, Lục Xanh nháy mắt thu hồi phần lớn lực lượng, nhưng vẫn như cũ một trường đánh vào ngọc diện nữ tử trên lưng. Oanh, khí kình phun trào, ngọc diện nữ tử mặt nạ trên mặt nháy mắt sụp đổ, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Oanh, không gian xung quanh như liên ly giống nhau dập dờn mở ra. Thiên địa rúng động, một tiếng vang thật lớn, chân xuống núi phong nháy mắt bố mãn vô số vết dạn. Lục Xanh có chút nghiêng mặt qua, nhìn xem Ngọc Linh lung mặt không có chút máu gương mặt. Mà xa xa nữ tử áo trắng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đến cùng là ai? Lục Xanh chịu đựng nộ khí, băng hàn quát, ta gọi Ngọc Linh lung. Nàng thì sao? Ngọc Lâm Tiên, các ngươi là ai? Nàng tại sao muốn ra tay với Tiểu Nam? Chúng ta là linh cảnh bộ tộc, thế hệ thủ hộ Huyền Linh Châu linh cảnh bộ tộc. Huyền Linh Châu, Tiểu Nam trong cơ thể viên kia. Không đúng, Tiểu Nam trong cơ thể phải gọi Thiên Linh Châu mới đúng. Không sai, Tiểu Nam trong cơ thể Linh Châu là Thiên Linh Châu, nhưng trên đời còn có một viên Huyền Linh Châu một mực tại linh cảnh bộ tộc. Thiên Linh Châu là Côn Luân Thánh Địa Thánh Nữ một mạch bảo hộ. Huyền Linh Châu là linh cảnh bộ tộc thủ hộ. Nhưng vô luận là thủ hộ Huyền Linh Châu vẫn là Thiên Linh Châu, đều là linh cảnh bộ tộc sứ mệnh. Ngàn năm trước, Côn Luân Thánh Địa phát sinh phản loạn. Thánh Nữ mang theo Thiên Linh Châu mưu phản Côn Luân Thánh Địa lại không tin tức. Từ đó về sau, Côn Luân Thánh Địa liền tị thế không ra. Liền ngay cả chúng ta cũng không tìm tới Côn Luân Thánh Địa hạ lạc. Thẳng đến trước đây không lâu, Thiên Linh Châu lần nữa ra mắt, linh cảnh bộ tộc mới lấy cảm ứng. Ta phụng mệnh rời núi tìm kiếm Thiên Linh Châu truyền nhân, cũng trong bóng tối bảo hộ nàng. Cái kia vừa rồi người kia đâu? Cũng là các ngươi linh cảnh bộ tộc. Phải, nàng là đường tỷ của ta. Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng, thản nhiên nói. Đã thủ hộ Thiên Linh Châu cũng là các ngươi linh cảnh bộ tộc sứ mệnh, nhưng nàng lại muốn giết Tiểu Nam. Các ngươi là như thế thủ hộ sao? Linh cảnh bộ tộc thủ hộ chính là hai viên Linh Châu, cũng không phải là thủ hộ giữ Linh Châu người. Đường tỷ vốn là bộ tộc tuyển ra đến kế thừa Huyền Linh Châu thần tuyển người, nhưng chẳng biết vì sao, Huyền Linh Châu cự tuyệt nàng, không có đạt được Huyền Linh Châu đồng ý, nàng liền không thể kế thừa linh cảnh bộ tộc. Sở dĩ, cho nên nàng liền đem chú ý đánh tới Thiên Linh Châu trên thân. Nàng muốn giết hại Tiểu Nam lấy đi Thiên Linh Châu. Ngọc Linh Lung trầm mặc xem như chấp nhận, có thể ngươi mới thả chạy Ngọc Lâm Tiên. Lục Xanh ngữ khí nháy mắt trầm thấp xuống. Ta có thể bảo vệ tốt Tiểu Nam, tuyệt sẽ không để nàng đắc thủ. Đây là ngươi biện pháp, không là của ta. Cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Coi như ngươi 12 canh giờ đi theo Tiểu Nam, luôn có thư giãn thời điểm. Đối với bản quan đến nói, nhất lao vĩnh giật biện pháp chính là trực tiếp đem uy hiếp tiêu trừ. Ngọc Lâm Tiên là linh cảnh bộ tộc dòng chính, ngươi đã thương nàng, linh cảnh bộ tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ai không buông tha ai còn chưa nhất định đâu. Lục Xanh để Ngọc Linh Lung lần nữa trầm mặc xuống, muốn đổi Ngọc Lâm Tiên chắc chắn sẽ không tin tưởng Lục Xanh, thậm chí còn sẽ cho rằng Lục Xanh cuồng vọng tự đại. Nhưng Ngọc Linh Lung rất sớm đã đi vào Tiểu Nam bên người trong bóng tối bảo hộ, thậm chí khả năng còn thấy tận mắt Lục Xanh làm sao một kiếm đem Tiên Linh Cung lão bất tử đánh giết. Một cái bất lão cảnh cao thủ đều một kiếm giết, chỉ là linh cảnh bộ tộc, tự nhiên không đáng kể. Ta cam đoan, không sẽ có lần sau nữa. Ta sẽ hồi tộc bên trong hướng trưởng lão hội chờ lệnh, phái người đem Ngọc Lâm Tiên mang về. Cam đoan của ngươi, với ta mà nói không có nửa điểm tín dự. Nói,